Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 32 của truyện Huyền Trung Mị. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Đúng là nàng đã nói ra câu đó, nhưng mà chưa bao giờ nhắc tới ở trước mặt người ngoài. Rốt cuộc làm như thế nào mà y biết được, quả thực phải khiến cho người khác suy nghĩ. Thực ra ở trong lòng nàng đã mơ hồ có dự cảm, chẳng qua là không nói toạc ra thôi. Kẻ giả mạo Bạch Chuẩn tối nay chưa chắc đã là La Sát Vương, vì nếu như quả thật là gã, e rằng lúc này nàng đã không còn toàn thây nữa. La Sát lại thích ăn thịt người, cơ thể sát hùng lại là một món tuyệt hảo đối với chúng. La Sát Vương vốn là một luồng ác niệm của La Sát Thiên, không có bất cứ phép tắc nào có thể ràng buộc được gã. Gã có thể nhẫn nhịn ham muốn ăn uống để mà quấn quýt với nàng thì đã chẳng tới nỗi bị đày vào trong bát hàn địa ngục, mà ngược lại đã là phi thăng thượng vị, dọn tới một nơi thần điện cao quý nào đó từ đời nào rồi. Vô Phương lại chăm chú nhìn Minh Huyền, người trước mặt lại không có bất cứ điểm nào khác thường, chỉ là thần xác phàm tục nhưng mà khiến cho nàng cảm nhận được áp lực lớn chưa từng có, hơn cả khi đối mặt với Liên Sư. Y rốt cục là ai? Nàng ngờ rằng Bạch Chuẩn giả chính là do y biến thành, nhưng mà ý sinh thân chuyển thế thành thể xác phàm tục, từ lâu đã không còn là tiên phẩm nữa, y lấy đâu ra bản lĩnh cao cường mà ngụy trang không một chút nào sơ hở như thế được. Nàng tất nhiên biết ở trong chuyện này có điểm khả nghi, lúc giao đấu khi nãy, ba bọn họ hợp sức nhưng mà cùng lắm chỉ khiến cho đối phương lười giằng co cho nên vội vã rút lui, và đó là bởi vì y chưa nổi ý định giết chóc. Nếu như mà y quả quyết đánh thẳng tay, vậy thì cho dù có phân thân thành 10 bản nữa, bọn họ cũng chưa chắc có thể là đối thủ của y. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, tuy rằng hoài nghi trong bụng, song Vô Phương lại vẫn chẳng cảm thấy hành động gì đó thiếu suy nghĩ có thể vào lúc này. Lý do thứ nhất là bởi vì tu vi chưa đủ, chọc giận y thì không khéo y sẽ đánh tới cùng. Khi đó, nàng chẳng những khó bảo toàn được mình mà còn liên lụy tới Giác Hồ và Thục Hồ. Thứ hai là bởi vì vẫn còn chưa rõ tung tích của Bạch Chuẩn, nếu như mà bây giờ trở mặt thật, nàng sợ y sẽ gây ra bất lợi. Đồ đại ngốc đó sẽ vĩnh viễn không thể nào quay về. Vậy cho nên, chuyện mà nàng có thể làm bây giờ là gắng sức mà trấn an y thôi. Vô Phương lại hít một hơi thật sâu, rồi dịu giọng nói. Minh Huyền, tình nghĩa giữa chúng ta tuy không sâu sắc, nhưng mà dẫu gì cũng có mấy tháng giao hảo. Ta lại tự thấy mình không có bạc đãi gì ngươi. Nếu như mà ngươi có thể nhớ tới một chút điểm tốt của ta, thì đừng có làm khó cho Bạch Chuẩn. Ngươi đối với chàng bây giờ cũng là cùng vinh cùng nhục, chàng gặp bất trắc thì cũng lại chẳng có lợi gì đối với ngươi. Ngươi nói có phải không? Y lại từ tốn gật đầu. Sư phụ nói đúng, nhưng chẳng qua... Tại sao trước kia ta lại không phát hiện ra, sư phụ lại giỏi ăn nói như vậy nhỉ? Giờ lại chỉ vì một Bạch Chuẩn đó mà lại dốc hết vốn liếng ra. Nàng đáp ngay. Phải, vì ta và chàng là vợ chồng. Chàng sống thì ta sống, chàng chết ta sẽ chết. Khóe môi của hoàng đế sụ xuống, bỗng nhiên lại lên tiếng ngắt lời nàng. Nàng biết ta không thích nghe nàng nói những lời như vậy. Và còn nữa, ta nhớ lúc ở trong Tiểu Diệu Phất Châu, nàng đã bảo ta đừng có gọi mình là sư phụ nữa. Nàng lại thực sự muốn như vậy sao? Đuổi ta ra khỏi sư môn, cắt đứt quan hệ với ta. Cảm tình ngày xưa dần dần biến mất theo từng câu chất vấn của y. Vô Phương đã không còn nhận đối phương là đồ đệ từ lâu rồi. Y suy tính quá nhiều, vốn không phải là một người chung đường với họ. Dần ở sát thổ, dù là người hay là yêu thì phần lớn đều khá là thân thiện. Phật thường dạy rằng hành sự luôn phải lưu lại một đường lùi, chớ ép tới tận cùng. Nhưng đối với y, Vô Phương lại cảm thấy rất khó có thể tiếp tục giữ được quan hệ hữu nghị. Lúc trước lừa nàng, bây giờ lại còn chèn ép Bạch Chuẩn. Cái hạng như vậy không xứng để kết thân, ngay cả qua lại xã giao cũng lại chẳng cần thiết. Nàng không chắc đường hướng của Bạch Chuẩn do y cung cấp là thật hay giả, nhưng mà bây giờ không có cách nào khác. Là thật hay giả cũng đành phải thử một phen. Nàng từ tốn lùi lại hai bước. Đúng là ta đã nói như vậy. Giữa ta và ngươi, thực sự không cần xưng hô thầy trò nữa. Ta không có truyền thụ được gì cho ngươi, ngươi cũng lại chẳng thật lòng bái ta làm thầy, mà lại là có mục đích riêng của ngươi ngay từ đầu. Bây giờ, ngươi đã đạt được mục đích rồi, ngươi không cần phải hạ mình gọi ta là sư phụ nữa. Y im lặng một thoáng rồi chợt bật cười, để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, phản quang sáng rỡ dưới ánh nến. Tiếc thật đó, ta lại vốn rất thích gọi nàng là sư phụ. Dù rằng nàng chưa truyền dạy cho ta y thuật, nhưng mà dù gì, ta cũng đã làm lễ bái sư với nàng. Một ngày là thầy, suốt đời sẽ là thầy. Y khép tay áo chậm rãi đi tới, vạt áo dài hoa mỹ kéo dài sau lưng, hoa văn hàng long to lớn ở trên lưng lại dương nanh múa vuốt, giống như muốn bay vụt lên trên không trung. Y lại khẽ khàng hỏi nàng. Tại sao nàng lại có quá nhiều nghi kỵ đối với ta như vậy? Cứ coi như là trước kia, ta đã không đúng. Nhưng mà bây giờ ta lại muốn bù đắp cho nàng, mà nàng cũng lại không cho ta cơ hội sao? Trong mắt nàng, ta chính là một kẻ xấu, cho nên giấu ta làm gì cũng là sai trái, đều mang ý đồ bất chính, muốn hại các nàng. Đã như vậy, có phải là ta nên làm theo mong muốn của nàng luôn không? Ta muốn chèn ép Bạch Chuẩn đó, muốn có nàng bằng được đó. Đã nghe chính miệng ta nói rồi, nàng có cảm tưởng gì nào? Muốn thử thăm dò, cho nên y cố tình dùng giọng điệu hờn dỗi như vậy để xem nàng có phản ứng gì. Kết quả nàng vẫn rất bình tĩnh, trên mặt không dậy nổi một chút gợn sóng nào. Y bỗng nhiên cảm thấy căm phẫn, nàng cứ lạnh nhạt chính là một sự đả kích lớn mạnh nhất. Y lại cảm giác bản thân mình không khác gì một thằng hề, trong nháy mắt gần như thẹn quá hóa giận. Nội tâm của y quay cuồng vì đố kỵ, y hận nàng thà yêu một con kỳ lân chứ lại chẳng có chút nào động lòng với mình. Y siết chặt nắm tay, vội vã rảo bước vào trong điện, sợ tiếp tục nhìn nàng thì sẽ không nén nổi mà ra tay trừng trị nàng mất. Biểu hiện vừa rồi của nàng khiến cho y nhìn ra được nàng đang sợ hãi. Y vì vậy mới cố ý tiết lộ ra tin mình là Bạch Chuẩn giả với ý định khiêu khích, và cũng ôm quyết tâm thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, dứt khoát lật ngửa bài luôn. Nhưng mà nàng lại lựa chọn nhượng bộ, khiến cho y đánh vào trong tảng bông, đánh mất đi cơ hội ra điều kiện với nàng. Y oán hận bật cười. Diễm Vô Phương, nàng thực sự làm cho ta quá thất vọng rồi. Nàng dừng mắt bình tĩnh nhìn y. Câu này phải để cho ta nói với người mới đúng. Tu vi của ta thấp, không biết được lòng người. Cũng may kịp thời phát hiện ra, cũng không quá muộn. Không quá muộn sao? Y nghiến răng nói. Ê là đã không kịp nữa rồi. Đã nói tới mức này, ta và nàng đừng có vòng vo với nhau nữa. Bây giờ không có người ngoài, chỉ có hai chúng ta. Ta hỏi nàng một câu, nàng hãy thành thật mà trả lời ta. Nếu như không có Bạch Chuẩn, liệu nàng có lựa chọn ta hay không? Minh Huyền đợi câu trả lời từ nàng mà tim đập như sấm, chỉ một chớp mắt mà hệt giống như thiên thu. Nhưng mà y lại thấy được sự kiên định không dao động trong mắt nàng khi nàng trả lời. Sẽ không. Tại sao? Vì không có Bạch Chuẩn thì sẽ không có ta như bây giờ. Nàng khẽ nhếch môi. Ta đã từng một lòng hướng Phật, không ai có thể lay chuyển được ta. Nhưng nếu gặp đúng đối tượng, niềm tin này sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Ngươi không thể nào hiểu được đâu. Ta đã nói hết lời rồi, không muốn nói nữa. Đa tạ người đã báo cho ta biết tung tích của chàng. Đêm đã khuya, ngươi nên ngủ sớm đi. Dứt lời, Vô Phương đi thẳng về phía cửa điện. Minh Huyền lại siết chặt nắm đấm, rồi nói to với bóng lưng của nàng. Nhập thế là thử thách ông trời dùng để mà mài giũa ta. Một ngày nào đó, ta sẽ trở về quay về địa vị cũ. Nàng đi theo ta, vậy thì sau này sẽ là minh phi của ta. Như vậy không tốt sao? Nàng dừng bước, quay đầu lại nhìn y. Ngươi muốn quy vị sao? Quang Trì Thượng Sư có biết ý định này của ngươi hay không? Nếu như cả ngươi cũng lại có thể chiếm lấy địa vị của nguyên chủ, vậy thì cớ gì Bạch Chuẩn không thể nào phi thăng thành thiên vương? Đừng có mà nói là một Bồ Tát cấp thấp, dù rằng là Đế Thích Thiên, ta lại cũng chẳng lạ gì. Ngươi ấy dẹp ý nghĩ này đi. Vô Phương bước ra khỏi điện, gió đêm lạnh lẽo ùa tới xua tan mùi đàn hương nồng nặc bên trong mũi của nàng. Giác Hồ và Thục Hồ vội vã tới đón. Tẩu tử, lại có hỏi ra được tung tích hay không? Sắc mặt của nàng có vài phần ảm đạm. Đi về thôi, về rồi hắn nói. Lúc trên đường về bờ hồ Lệ Thủy thì mặt trời đang mọc, non nửa vầng thái dương từ từ lộ ra trong đám mây đen, tỏa ra ánh sáng không hề chói mắt, trái lại còn tràn hòa và ấm áp. Vậy nhưng lòng của nàng lại dần dần trở nên ướt lạnh. Ly Khoan Trà và đại quản gia vẫn ngồi lì trước cửa đợi. Gia đình Ấu Trùng trông thấy bọn họ trước liền vùng tay hô to. Đại nương tử đã trở về rồi. Cách gọi Tây Trung Thủ đúng là rất khó nghe. Đại quản gia đã sửa cho hắn rất nhiều lần. Không phải là đại nương tử, là yểm hậu chứ. Yểm hậu. Ly Khoan Trà và đại quản gia vội vã chạy xuống bậc thềm, đôi bên vừa chạm mặt nhau đã há miệng hỏi về lệnh chủ, trong cùng không có, cũng lại chẳng có ai trở về lầu. Tinh thần Vô Phương rất mệt mỏi, tình cảnh bây giờ giống như lại quay về lúc bị kẹt tại Tiểu Diệu Phất Châu. Chỗ khác nhau là khi nàng bị nhốt vẫn có thể trông cậy vào Bạch Chuẩn cứu mình, còn bây giờ lạc mất Bạch Chuẩn, nàng lại không có biện pháp nào tốt. Thục Hồ lại luống cuống nói. Vậy Hoàng đế có nói gì không? Vô Phương chán nản nhìn nàng. y nói rằng đã phái chàng tới Dạ Ma Thiên để lấy Hà Đồ Lạc Thư rồi. Cái gì? Dạ Ma Thiên? Giác Hồ lại thẳng thốt kêu lên. Chỗ đó cao lắm, cả yêu tộc ngoài Côn Bằng ra thì không ai có thể tới được hết. Tẩu tử định thế nào? Nàng im lặng một hồi rồi bình tĩnh đáp. Ta phải đi tìm chàng. Giác Hồ lại càng cuống hơn. Không thể nào đi được. Mà không chỉ có tẩu, trong chúng ta không một ai có thể đi được hết. Với tù vi của chúng ta, e là chưa tới Đao Lợi Thiên thì đã chết hết rồi. Không thì ta làm gì có cách nào. Nàng lại bụng mặt, khóc nức nở. Chàng đi cả đêm rồi không về. Nơi đó là thế giới của thần Phật. Chàng lại còn là Hắc Kỳ Lân. Ta sợ chàng sẽ bị bọn họ kỳ thị xua đuổi. Tất cả lại ủ ê nhìn nhau. Thế giới của thần Phật, nghĩ tới bọn họ lại cũng chưa từng nghĩ. Nghe nói chúa tể của Dạ Ma Thiên tên là Mâu Tu Lâu Đà, vóc dáng cao cỡ 5 sao tuần, đó là một quái vật khổng lồ tới cỡ nào chứ? Chỉ nhìn một cái thôi, chân đã nhũn ra như chi chi rồi. Trong bọn họ không ai có xuất thân chính phái cả, mặc dù Giác Hồ và Thục Hồ không tính là yêu, nhưng mà cũng chẳng xây xích gì mấy. Tới bọn họ lại còn không có đi được, chứ đừng có mà nói là vô phương, do sát khí mà tụ thành. Trượng phu mất tích, thê tử hẳn là sẽ đau đớn giống như là bị đào cứa vào tim. Vô phương lại khóc nấc không thôi, tất cả đều bó tay hết cách. Ở đây chỉ mỗi Thục Hồ là phái nữ, dưới ánh mắt ra hiệu của cánh nam giới, nàng không thể nào không tiến tới an ủi vô phương. A Chuẩn là Kỳ Lân, huynh ấy lại khác chúng ta nữa. Bên trên lại có không nể mặt, vậy thì cũng chẳng làm gì được huynh ấy đâu. Tẩu cứ yên tâm đi, bây giờ chúng ta chỉ có thể ở đây chờ thôi. Nếu như mà tẩu cứ như vậy mà đi, huynh ấy nếu như về không có thấy tẩu đâu thì lại phải đi tìm. Chẳng phải là sẽ thêm phiền phức hơn hay sao? Vũ Phương lại chậm rãi lắc đầu. Thực ra, ta không có lo chuyện chàng đi Dạ Ma Thiên. Ta lại chỉ sợ Minh Huyền không nói thật với ta. Sợ nàng đã bị y giam giữ, lại bị y hành hạ thôi. Tất cả đều ngẩn ra. Theo lý mà nói thì đế phương trời định và Kỳ Lân tuyệt đối không có thâm cừu đại hận, lại còn phải nâng đỡ nhau nữa là khác. Làm sao có thể trở thành người chết ta sống được? Nhưng nếu như nàng đã nói như vậy, chắc hẳn đã có được một cuộc nói chuyện không hề vui với hoàng đế rồi. Lý Quan Trà lại khá am hiểu về mấy cái chỗ lắt léo trong cái loại chuyện thế này. Chúa thượng lại rất là ghét Minh Huyền, luôn luôn nói y có ý đồ xấu. Chuyện lần này có khi nào vì tranh giành ý trung nhân mà y lại cố ý chơi xỏ chúa thượng hay không nhỉ? Quá thẳng thắn có lúc thực sự khiến cho người ta phải đau đầu. Vô Phương đỏ mặt, nhưng mà những người khác lại bừng tỉnh hiểu ra. Giác Hồ lại bắt đầu lột bột. Chúng ta lại xông thẳng vào trong cung của Đại Minh thôi. Cứ trói cái tên nhân hoàng ghê lại, xẻo thịt hắn, đổ đầy nước ớt cay vào mắt mũi hắn. Ta lại không tin, hắn không có mở mồm nói thật ra. Y lại ngoái đầu toan đi, Vô Phương lại vội vã lên tiếng gọi lại. Người này không đơn giản đâu. Bạch Chuẩn lại còn không có ở đây nữa, đừng có mà hành động thiếu suy nghĩ. Nàng lại đứng dưới ánh nắng sáng lạn, dõi mắt trông về phía tây, lầm bầm. Ta muốn lên núi Cát Tường một chuyến. Là đi tìm Liên Sư sao? Đại quản gia nói. Vậy để thuộc hạ đi cùng với Yểm Hậu. Nàng lắc đầu. Nhiều người quá lại là không tốt. Khéo lại còn tưởng kéo bè kéo lũ tới. Một mình ta đi vậy là được rồi. Sẽ đi nhanh về nhanh. Các người cứ ở lại đây chờ đợi lệnh chủ đi. Nếu như mà chàng có về thì đừng để cho chàng ra ngoài. Hẹn gặp lại tại lầu Phi Lai. Nàng dặn dò xong thì hóa thành một luồng ánh sáng trắng bay về phía tây. Đáng tiếc chiếc vòng kim cương đã mất rồi. Nếu như không, quay về Ô Kim Sát Thổ chỉ cần một chớp mắt là xong. Gấp rút lên đường, cho nên tuy có tốn một chút thời gian, nhưng mà tới xế trưa, nàng đã tới được chân núi Cát Tường. Ngẩng đầu nhìn lên sẽ thấy tiên sơn ngút ngàn, ẩn mình trong mây mù. Đó chính là tịnh thổ của Liên Sư. Nếu như mà mấy lần trước không có Liên Sư ngầm thừa nhận, với thân phận và tu vi bây giờ của nàng, con làm sao cũng lại không lên đỉnh núi nổi. Nàng quỳ xuống tế đài tại vùng đất cao bằng ở dưới chân núi, chắp tay hướng lên trên đỉnh núi. Sư phụ trên cao, Diễm Vô Phương cầu kiến, xin sư phụ hạ cố lộ mặt vàng. Giọng của nàng giống như cơn lốc, dần ra biến thành tiếng sóng to bay thẳng lên trên đỉnh núi. Liên Sư trong cung Việt Lượng đang xem ngắm cá vàng bơi, chơi đùa, nghe thấy giọng nàng thì bấm ngón tay tính toán. Nhanh như vậy mà đã tìm tới cửa rồi sao? Không Hành Mẫu lại cụp mắt nói. Nếu như tọa thượng không muốn gặp, vậy thì đệ tử có thể truyền lời thay. Nói là tọa thượng đã đi ngao du rồi, bảo nàng ấy hãy trở về trung thổ đi. Liên Sư lại cảm thán. Ây da, nàng ấy tu hành là do bổn tọa dẫn độ, nay quyến luyến hồng trần, cho nên bỏ dở giữa chừng. Bổn tọa lại vẫn muốn khuyên can nàng ấy quay đầu lại bờ, làm sao có thể không gặp được. Nói rồi, ông lại ngồi dậy, khép vạt cà sa lại. Nàng không lên được cung Việt Lượng, bổn tọa đành phải xuống đó gặp vậy. Các người ở lại trong cung chờ đây, không cần phải theo ta. Dứt lời, ông liền lướt xuống phía dưới, giữa lưng chừng đồi thì đổi thành truy y màu vàng. Lúc đáp xuống thì đã hóa thành một thiếu niên với phong thái rất nhẹ nhàng. Liền sư khoan thai đến trước mặt Vô Phương, nàng quỳ xuống làm lễ bái. Lời mở đầu của ông vẫn đặc biệt như cũ. Vô Phương, con đã gầy đi rất nhiều. Vô Phương lại sửng sốt. Có thể là do tối hôm qua ngủ không ngon. Có gì mà ngủ không ngon chứ? Thuyền đến đầu cầu, tự nhiên sẽ thẳng. Trên cõi đời này có rất nhiều nỗi khổ, đều là do chính bản thân mình tạo nên. Con nhìn bổn tọa mà xem, tùy tâm tự tại, vô sầu vô ưu, sống tới mấy trăm ngàn năm mà ngay tới một nếp nhăn cũng lại chẳng có. Đó gọi là định lực đó, biết chưa? Nàng ngước mắt nhìn Liên Sư, ông lại nở một nụ cười hiền hòa giống như đám tiểu thương chào mời hàng hóa tại đầu đường. Bây giờ quy y vẫn còn kịp đó, còn có muốn suy nghĩ lại hay không? Nàng lắc đầu. Sư phụ biết, con và Bạch Trần đã thành hôn rồi mà. Sư phụ ngụ tại Phạm Thiên, rất cao. Chuyện ở trên đời đâu có thoát được pháp nhãn của ngài. Hôm nay con tới đây, không cần nói mục đích, vậy thì nhất định ngài cũng đã biết rồi. Ông tỏ ra thất vọng. Ta không biết, ta lại còn tưởng con nhớ ta, cho nên mới tới thăm ta. Vô Phương lại thực sự không biết phải tiếp lời ra sao. Liên sư ở trước mắt, đối với liên sư sau có hai gương mặt hoàn toàn khác. Nhớ lại lúc nàng bị đạo sĩ đuổi giết tại thành nhỏ đó, sau khi được ông hóa thành tăng lữ cứu, vậy thì theo ông quay lại Ô Kim Sát Thổ tu hành. Khoảng cách từ Trung Thổ đến Nam Diêm Phủ vô cùng xa xôi, chỉ dựa vào hai chân mà đi, vậy thì đúng là một quãng đường rất dài. Trong khoảng thời gian đó, nàng đã bưng trà rót nước cho liên sư, đi khất thực, giặt quần áo, chịu khổ hạnh, đủ điều mới lại có giao tình tốt. Bằng không, chỉ là một sát hung nho nhỏ, làm sao có tài đức mà leo lên trên được núi Cát Tường, nơi hội tụ của thiên nhân chứ? Lúc mà đang tại vị, liên sư rất ôn hòa, rộng rãi, pháp lực vô biên. Nhưng mà khi không còn thiên chúng bầu bạn kề bên thì ông lại rất tùy hứng, lười biếng với cân đo đong đếm. Đôi khi nàng lại còn trách ông, lại cảm thấy ông không có dáng vẻ của thần Phật. Ông lại vô tội nói. Con có biết Đế Thích Thiên chứ? Cái tên đó cũng lại liên tục chìm đắm trong thất tình lục dục đó thôi. Trước đây vì muốn cưới con gái của Atula Vương mà khóc lóc lăn lộn om sòm. Đối phương không có đồng ý, liền khai chiến, đánh tới hai bên kiệt cùng mới chịu giảng hòa. Lại còn tặng vàng bạc cam lộ. Ấy vậy, có ai mà dám chê bai cái tên đó hay không? Nên khi hóa thành người, liền sư cũng có chấp niệm vào khao khát của mình. Song ông lại cho rằng không phải là mình đang sa đọa, mà là hòa mình cùng dân chúng thì đúng hơn. Có lúc ông rất là dài dòng, ai khiến cho ông không hài lòng thì ông sẽ lải nhải liên tục bên tai kẻ đó. Vô Phương hết cách, đành phải gật đầu thưa. Con dĩ nhiên rất là nhớ sư phụ, mà ngoài thăm ngài ra thì đúng là có chuyện khác. Con nhớ ta vậy là được rồi. Không đợi nàng nói xong, ông đã cười toe. Ta cũng lại rất nhớ con. Con không có biết đâu, sau khi con xuất giá, bổn tọa lại cứ thấy trống rỗng, mất mát trong lòng. Sư phụ, ngài còn như vậy nữa thì con sẽ gọi không hành mẫu xuống giám sát ngài đó. Vô Phương lại chắp tay thành chữ thập cầu xin. Bây giờ con đang rất gấp, không có thời gian tán gẫu với ngài. Liên sư lại khoanh tay, mất hứng liếc nhìn nàng. Con gấp, ta thì không gấp sao? Chỉ là muốn tâm sự một chút chuyện với con mà con lại có như thế này. Đây là thái độ cầu xin đó sao? Nàng lại cứng họng. Sư phụ... Bể khổ vô biên. Ta đã nói với con từ trước rồi. Con có bằng lòng quay đầu hay không? Nàng lại từ chối ngay. Cuộc sống hôn nhân của con rất hạnh phúc, không hề thấy khổ đau chút nào. Có điều, trước mắt gặp một chút phiền toái, muốn tới, xin sư phụ hãy chỉ điểm cho. Liên sư nhìn nàng, hàng lông mày rậm lại nhíu lại. Phật cũng cau mày, con biết đó là ý gì không? Tim của nàng giật thót. Bạch Chuẩn, là không xong rồi. Ông ta nói. Sai, ý là... Con càng lúc càng đần độn, người ta có thai mới trở nên ngu ngốc, nhưng con vẫn chưa có thai, tại sao lại cũng ngốc như vậy được? Nàng không hiểu gì, lại ngạc nhiên nhìn ông. Đệ tử bất tài. Con tới tìm ta để làm gì? Cứu Bạch Chuẩn sao? Hắn không cần ta phải cứu, hắn tự có cơ duyên của mình. Con nghe cho kỹ đây, ngọn nguồn giữa hắn với Hoàng đế Trung Thổ khá sâu. Hoàng đế nhập thế, các con phải cùng với y chịu thử thách, số mệnh đã định trước phải so chiếu với y, không ai giúp được các con. Dù rằng ta không ở trong hồng trần, nhưng vẫn thấy rất rõ. Tương lai là tốt hay xấu đều tùy thuộc vào sự lựa chọn của Bạch Chuẩn. Bổn tọa đã cảnh cáo con rồi, nói kết hôn nguy hiểm, nhưng mà con vẫn không nghe ta. Làm sao ta còn cách gì nữa? Ông lại xoay tay ra. Thân đứng ở trong vị trí này, có đôi lời ta lại không thể nào nói thẳng ra với con. Con đi theo ta đã 10 năm, đáng tiếc tâm ý lại không có tương thông với ta. Bây giờ nảy sinh ra mâu thuẫn rồi, thì nói ra cũng không sao. Không có con, chưa chắc hai tên kia đã hục hạc với nhau, mà đôi bên đã cùng vui vẻ rồi. Nhưng mà giờ con đã can thiệp vào trong, giữa chừng muốn thoái lui lại cũng không được, chỉ có thể cắn răng mà tiếp tục chờ đợi tới cùng thôi. Vũ Phương nghe mà lòng ngổn ngang, theo như lời liên sư nói, vậy ra chính là nàng đã hại Bạch Chuẩn rồi. Nàng nhắm mắt, lại chua xót nói. Hôm qua là ngày ý sinh thân lên ngôi, Bạch Chuẩn ra mặt làm chứng cho y, đến bây giờ vẫn chưa về. Còn hỏi Minh Huyền chàng đã đi đâu, y nói là đã phái chàng đi lấy Hà Đồ Lạc Thư. Vậy xin sư phụ cho con biết đó có phải là thật hay không? Và bao giờ thì Bạch Chuẩn sẽ trở về? Liền sư bĩu môi. Một chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng tới tìm ta sao? Ngộ nhớ sau này con một chút khó khăn lớn, có phải là con sẽ hủy luôn cái cung Việt Lượng này của ta luôn hay không? Con quá nóng nảy, căn cơ của hoàng đế vẫn chưa vững, tạm thời sẽ không động đến Bạch Chuẩn. Cùng lắm là thỉnh thoảng khiến cho các con phải khó chịu một tí chút, giết rồi cũng thành quen, không cần phải sợ đâu. Hòn đá trong lòng nàng tạm thời rơi xuống, có điều khi nghe ông nói lại còn khó khăn lớn nữa thì lại lo sợ không yên. Chẳng biết có phải là cảm giác của con sai lầm hay không? Sao con lại cứ cảm thấy Minh Huyền không phải là ý sinh thân? Liên sư rất kín miệng. Không nói được, con biết như vậy là đủ rồi. Nàng lại chớp mắt nhìn ông hồi lâu, khiến cho ông không thở nổi. Con đừng có mà nhìn ta như vậy. Sao, con có việc gì nữa hay không? Không có, ta sẽ trở lên trên đây. Ông chắp tay toan đi, nàng lại vội vã đuổi theo. Sư phụ, có quản tàn hồn của La Sát Thiên hay không? Dù gì cũng là do sơ suất của sư phụ mà gã mới trốn được xuống trung thổ gây sóng gió đó. Sao có thể tính như vậy được? Liền sư lại hết sức bất bình. Ác phách kia đáng lẽ còn phải ở trong bát hàn địa ngục, ai vớt lên thì kẻ đó lo mà chịu trách nhiệm, liên quan gì tới ta? Con cũng đừng có mà đi tìm La Sát Thiên nữa. Tính khí của gã không tốt, nước bọt lại nhiều, cẩn thận gã lại nhổ nước bọt vào con đó. Dù sao cũng là một chuyện riêng của các con, tự mình tìm giải quyết vấn đề đi. Bọn ta không thể nào nhúng tay vào chuyện hồng trần được, tất cả đều lại dự định rồi. Ta đã nói xong xuôi, không thể nào gợi ý thêm gì nữa. Mau về đi, tạm biệt. Liền sư vừa dứt lời, liền tung mình bay lên. Trong chốc lát đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại một mình Vô Phương đứng ở trên tế đài trống rỗng, vì lời nói của ông mà nửa buổi rồi vẫn chưa tỉnh hồn. Liền sư không đếm xỉa, tức là đối với ông, biến cố này chỉ lại nhỏ như con kiến mà thôi. Chính nàng lại kẹt trong đó mới biết nó khó chịu tới mức nào. May mà ông nói Bạch Chuẩn không sao. Vô Phương lại thở phào ra một hơi, nhưng mà nhớ tới tương lai có thể phát sinh ra nhiều trắc trở lớn thì lại cảm thấy con đường phía trước mịt mù không một chút nào hy vọng. Không thể nào dò la ra từ chỗ của Liên Sư, Minh Huyền rốt cuộc là ai, song lại có thể tóm lại rằng ý sinh thần của Quang Trì Thượng Sư chỉ là một lớp vỏ bọc, đằng sau có lai lịch sâu sắc hơn nhiều. Nói chung, mặc kệ y là một nhân vật tai to mặt lớn ra sao, nàng và Bạch Chuẩn tự dưng lại biến thành một kẻ giúp cho y tu luyện. Tuy lòng không có tình nguyện mà thân cũng lại chẳng do mình định đoạt, nhưng mà mỗi lần lại nghĩ tới, cảm thấy cực kỳ uất ức. Liên Sư đi quá nhanh cho nên có mấy lời nàng vẫn còn chưa có nói rõ với ông ta. Nàng quay mặt về núi cát tường sừng sững giữa đất trời, hít sâu một hơi rồi hét lên. Sư phụ, lần trước gặp phải vài trắc trở, vòng kim cương ngài tặng cho con đã bị mất rồi. Tiếng vọng lượn lờ trong núi, nàng lại chắp tay đợi, không thấy có phản ứng gì thì lại yên tâm phủi vạt váy, tính quay về trung thổ. Đang chuẩn bị cưỡi mây đi thì Liên Sư giống như mới hoàn hồn, kinh ngạc hô to, giọng nói vang vọng giữa không trung. Cái gì? Nàng lại giật thót, ngỡ ra. Con lại tưởng là ngài đã biết rồi. Phật Pháp có quảng đại cỡ nào thì cũng đâu biết tất cả mọi chuyện được. Vì đang ở trong cung Việt Lượng, có nhóm không hành mẫu đứng bên cạnh, cho nên giọng của Liên Sư đã trở nên trang nghiêm trở lại. Ông nói, mỗi ngày của vạn vật trên thế gian đều trải qua tim của bổn tọa. Đâu phải là chuyện nào của con, ta cũng lại phải biết hết. Thôi bỏ đi, nó và con đã hết duyên, muốn giữ lại cũng lại không được đâu. Trong lòng Vũ Phương rất là khó chịu. Chiếc vòng kim cương đó đã theo nàng cả 1000 năm, ít nhiều gì cũng phải có tình cảm với nó. Nhưng mà cửa Phật chú trọng chữ duyên, nếu như mà liên sư cũng đã nói nó vô duyên với nàng, vậy thì cho dù có nhớ nhung mấy đi chăng nữa cũng phải đành thôi. Nàng chắp tay với thần điện, vậy rồi từ trong không trung bỗng nhiên vọng xuống một tiếng rít xé gió. Ngẩng đầu nhìn lên, có một ánh lửa đang xông thẳng về phía này. Nàng sợ hãi bước lùi lại phía sau. Ầm một tiếng, chỗ vừa nãy đang đứng đã bị một quả cầu lửa tạo thành một cái hố to, bụi đất bay mù mịt. Nàng tiến lại gần, không ngờ bên trong là một chiếc vòng kim cương, vẫn còn rất mới, tỏa ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Nàng bối rối. Sư phụ, lại tặng cho con một cái sao? Liên sư ở trên đỉnh núi đáp phải. Vừa hay, hôm nay vạn Phật đường mới tới đổi rèm cửa, mấy cái vòng này dư hơi nhiều, mất một cái thì cho con thêm một cái mới phải, cầm lấy mà dùng đi. Vô Phương lại ngây đờ ra ngay tại chỗ, không ngờ bảo bối lâu nay mình đeo lại chỉ là cái khoen móc rèm cửa mà thôi. Quả đúng là Phật quốc sâu xa khó hiểu, một thứ đồ chẳng có ra gì, xuống hạ giới lại thành một vật trí bảo. Nàng giơ tay sờ sờ, vòng kim cương lại kêu vù vù một tiếng, cộng hưởng, nhưng mà xúc tu nhỏ xíu của nó lại chích đến đau nhói. Nàng vội vã rụt tay về. Gần đây con không có chuyên tâm tu hành, cho nên sát khí tăng cao. Nếu như mà cứ tiếp tục như vậy, không có tốt đâu. Giọng nói hiền hòa của liên sư lại vọng xuống. Tâm muốn tịnh thì không thể nào hấp tấp. Mọi sự mọi việc từ thành tới diệt chẳng qua chỉ là trong chốc lát. Vấn đề có thể giải quyết được bất cứ lúc nào thì không thể nào gọi là vấn đề. Người tu hành trên thế gian này, ví dụ như con và ta, thứ không thiếu nhất chính là về thời gian. Nếu như mà con đồng ý thì ta sẽ tặng cho con viên hoa tư nhất mộng để cho con ngủ 1000 năm đấy. Tới khi mà tỉnh dậy rồi thì chuyện gì cũng đã đều qua. Con có tin không? Không tin chúng ta có thể đánh cược với nhau. Ông đang nghiêm túc nói thì giữa chừng bị không hành mẫu trí khôn ngắt lời. Tòa thượng, Phật môn tối kỵ chủ nghĩa lợi dụng. Liên sư lại bất mãn. Để cho nàng ngủ mà cũng là chủ nghĩa lợi dụng sao? Người, chớ có mà chụp mũ bậy bạ lên đầu bổn tọa. Không hành mẫu lại nói. Đệ tử chỉ chuyện đánh cược cơ. Vì ham mê mà đánh cược rồi lại thua. Từ thua sinh giận, ba cái lại hại có cả ba. Là ba cái đại kỵ của Phật môn. Quả nhiên liên sư lúng túng, có thể thấy không ai sống ở trên cõi đời này mà có thể thoát ra khỏi mọi ràng buộc. Dẫu ở trên vị trí giống như ông, vậy thì vẫn bị người ta giám sát. Ta chỉ là buột miệng nói như vậy thôi. Ngươi, đừng có mà nghiêm túc quá. Ông ta lại đối đáp qua loa với không hành mẫu, rồi lại thân thiết dụ dỗ Vô Phương. Ta có thuốc đó, con có muốn thử không? Ông nói đúng, thế gian chìm nổi khó lường, thời gian là một liều thuốc chữa đi tất cả. Nếu như mà nàng thực sự cho rằng khó chống đỡ được, vậy thì hãy ngủ đi một giấc 1000 năm là có thể giải quyết được mọi vấn đề. Song nàng lại không thể, nàng không thể nào yên tâm để lại một mình Bạch Chuẩn trên thế gian. Vậy cho nên, dù rằng chàng khờ khạo, nàng cũng lại không khôn khéo, nhưng mà hai người làm bạn ít ra cũng có thể bù đắp được cho nhau. Thực ra để cho Minh Huyền uống cái loại thuốc này thì mới tốt. Nàng thầm nghĩ, đang tính mở miệng xin ông một viên thì liên sư đã đón đầu trước. Uống thuốc này là phải tự nguyện, con lấy thánh dược trốn Phật mà đi làm chuyện xấu là sẽ bị trời đánh đó. Vô Phương lại ấm ức ngậm miệng, vòng kim cương chích đau nhưng mà nàng vẫn cắn răng đeo vào trong cổ tay. Đa tạ sư phụ đã dạy bảo. Nàng lại chắp hai tay, bái lại vùng trời mênh mông đó. Đệ tử đang sốt ruột, cho nên xin phép về trung thổ trước. Hôm khác khi rảnh rỗi, sẽ lại tới núi Cát Tường để thăm sư phụ. Nữ sát hùng vội vã bay vút về phía đông, giống như là một luồng sáng. Liên sư lại ngồi trên hoa sen có vài phần buồn bã. Nói là khi nào rảnh mới tới, cô nương đã gả đi, tâm tư cũng khác xưa. Đã quen được nàng coi trọng, liên sư lại không thích ứng nổi cái chuyện mình trở thành hàng thứ yếu. Không hành mẫu lại bình tĩnh nhắc nhở. Dưới Vô Phương chỉ là một trong những yêu quỷ được tọa thượng cứu độ. Tọa thượng Phật Pháp vô biên, thiết nghĩ không nên vì nàng ấy mà từ bỏ tu hành xa vào trong tình trường. Ngài đã có Minh Phi, thiên nữ Thích Ca không chịu được cả một hạt cát trong mắt. Ngài đừng có mà quên lần trước. Lần trước? Liên sư lại trợn mắt. Lần trước là lần nào? Là cái lần mà thiên nữ cầm đầu lâu, đập đầu ông bé bét máu đó sao? Quả thật không có dám nghĩ nổi. Trước đây lúc mà bọn họ gặp nhau trong sơn động ở hang Dương Liệt, nàng ta rõ ràng là ý trung nhân yêu kiều thế cơ mà. Rồi về sau, tính tình là càng lúc càng đanh đá. Tôn quý như ông mà cứ nhắc đến Minh Phi vẫn hết sức rụt rè, lại có thể thấy ở trên cõi đời này cũng lại rất nhiều nam giới sợ vợ lắm. Rồi liên sư lại nghĩ lung tung, không biết Bạch Chuẩn có sợ Vô Phương hay không. Vô Phương ngoan ngoãn nghe lời như vậy, chắc làm vợ cũng lại không trở nên hung dữ quá đâu. Quả nhiên vẫn là vợ nhà người ta tốt hơn vợ mình. Bên kia Vô Phương vội vã bay về phía lầu Phi Lai, hỏi lệnh chủ đã về chưa. Xong vừa hỏi, liền đã thấy rất thất vọng, nhất định là chưa trở về. Nếu như không, chàng đã sớm ra đón mình rồi. Tất cả lắc đầu, Âu Sầu nhìn nàng, cứ tưởng là nàng sẽ khổ sở mà khóc lóc, vậy nhưng không hề. Nàng lại chỉ thở ra một hơi. Liên sư nói, chàng sẽ bình an trở về. Chúng ta không cần sốt ruột nữa. Đợi cả ngày rồi cũng đã hơi mệt mỏi, có phải không? Về nghỉ ngơi đi. Lý Khoan cúi đầu. Thuộc hạ không có đi đâu hết, thuộc hạ phải chờ đợi chúa thượng quay về. Vừa nói, cậu ta vừa ngần ngấn nước mắt. Thuộc hạ đã theo chúa thượng hơn ngàn năm, cho tới tận bây giờ, chưa bao giờ ngài ấy không từ biệt đi. Rốt cục lần này đã gặp phải chuyện gì rồi? Nếu như mà ngài ấy không về được, thì chúng ta biết làm sao? Yểm Đô phải làm sao nữa? Nhất là chiếu thị, y sống nhờ linh lực của chúa thượng. Cứ như vậy mãi, y sẽ chết mất. Đại quản gia cô đơn ra mặt, lại thấp giọng mắng Ly Khoan Trà. Người khóc lóc tang cái gì đó, không phải là liên sư đã nói rồi sao? Chúa thượng sẽ trở lại. Ta chỉ là một tượng đất, sinh tử không có quan trọng đâu. An nguy của chúa thượng, đó mới là quan trọng. Bọn họ như vậy làm Giác Hồ và Thục Hồ liếc mắt nhìn nhau. Tình bạn chân thành đúng là khiến cho người ta nghe mà đau lòng rơi lệ. Tư tưởng của Thục Hồ lại phức tạp hơn. Sống lâu như vậy rồi, có chuyện gì mà chưa thấy chứ? Mỗi một lần nhìn thấy hai cái gã nam tử, dù là người ta chỉ là sóng vai thôi, thì ở trong đầu nàng vẫn bật ra mấy cái chữ yêu nhau đắm đuối. Đừng có mà nói giữa con thằn lằn này với cái tên tượng đất này có bí mật gì đó không thể nói cho kẻ khác biết đó. Thục Hồ lại nảy sinh hứng thú, một là thiếu niên đầy nhiệt huyết, một là anh chàng điển trai từng trải, nhìn thế nào cũng thấy có một chút chuyện xưa. Nàng tay lại hò khẽ. À, về chuyện linh lực, ta có thể giúp người một chút. Dù gì, ta cũng là sở hữu tu vi vạn năm. Có điều, ta muốn thăm dò một chút. Quan hệ của hai người là cái gì vậy? Bằng hữu hay là người yêu? Nước mắt trên mặt Ly Khoan Trà gần như đông cứng. Cậu ta nghiêng đầu nhìn đại quản gia lại cũng nhìn thẳng vào cậu ta, hai mắt lại nhìn nhau rồi mau chóng tách ra. Để mà khuấy động lại bầu không khí, đại quản gia lại cười cười. À, ta cũng muốn lắm, nhưng mà đáng tiếc, hắn đã có tiểu điểu rồi. Lý Khoan lại gật đầu, đầy sự kiên định. Tình cảm của ta dành cho tiểu điểu, tới chết không bao giờ thay đổi. Thục Hồ không biết tiểu điểu là ai, nhưng mà vốn là một hủ nữ cấp độ nhẹ, nàng luôn có thái độ giống như mẹ hiền đối với cái loại tình cảm thế tục không dung này, cho nên đại quản gia cầu mà không được liền đã trở nên vô cùng đáng thương trong mắt nàng ta. Huống hồ, y lại còn là một kiệt tác của Bạch Chuẩn, mì mục lại còn thấp thoáng phong thái của chàng, vậy cho nên Thục Hồ lại cảm thấy nếu như có thể mình tiếp nhận thì cũng chẳng sao, trái lại còn có cảm giác giống như vừa đi cứu vớt thế giới. Nàng lại mỉm cười với đại quản gia. Vậy người có thích nữ giới không? Giống như ta. Thục Hồ rất là đẹp, song không phải là vẻ đẹp kiểu nữ nhi được cưng chiều. Nàng có mắt to mày rậm, tư thái oai hùng, nhìn là biết có thể gánh vác được nhiều chuyện. Đại quản gia hốt hoảng, không rõ ràng là ta có ý gì, cho nên chỉ biết mờ mịt mà gật đầu. Thích chứ, ta thích nữ. Nàng tỏ ra vẻ rất xấu hổ, lại vặn vặn tay hỏi tiếp. Bất kể là Bạch Trần có quay về hay không, ta đều có thể cung cấp linh lực cho ngươi, đảm bảo tinh phách của ngươi sẽ không bao giờ bị hao mòn. Nếu như ngươi không có phản đối, thì ta muốn quay lại với ngươi, ngươi thấy sao? Đại quản gia có vẻ giống như mặt bị sét đánh, miếng bánh từ trên trời rơi xuống làm cho y choáng váng. Y chỉ là một tượng đất bình thường mà thôi, bản thể chỉ là một bãi bùn, bạn đời tuyệt nhất chính là tượng nữ do lệnh chủ nặn ra, chứ ở chung với sinh vật có máu thịt chân chính sẽ khó có thể tránh ra khỏi, sinh ra sự tự ti lẫn áp lực. Nhìn Thục Hồ mà xem, nàng còn là bạn bè thủa bé với lệnh chủ, dù rằng bối phận không khớp thì y cũng chỉ là tượng đất thấp bé không có dám với tới cao, sao có thể tùy ý kết tiền duyên với Uyên Ương được chứ? Y lại lúng túng cười. Đa tạ cô mẫu, ta không có xứng. Y nói như vậy, nhất thời lại khiến cho người khác phải đau lòng. Trái tim của thánh mẫu của Thục Hồ lại càng thêm chan chứa, không thèm so đo cách xưng hô lung tung vớ vẩn của đối phương. Cô nàng lại cố chấp, lấy sự bá đạo tuyên bố. Ta mặc kệ, phải để cho ta cứu ngươi. Lời của nàng nói cũng không phải là kích thích đại quản gia cho lắm. Đường lúc lệnh chủ thất lạc mà nói cái chuyện này không hề hợp tình hợp lý tí nào. Vậy cho nên, y không để ý tới nàng nữa. Sau chuyện này, Lý Khoan Trà cứ trách y mãi không thôi. Lúc không có phụ nữ thì lại đòi phụ nữ. Lúc mà có rồi lại còn ra vẻ dè dặt. Thực sự lại không hiểu nổi người cái kiểu gì nữa. Y lại trả lời rất đúng trọng tâm. Ta hình thành từ một bãi bùn. Nói không chừng ngày nào đó ta sẽ lão hóa. Tới lúc đó bị sứt mẻ sói mòn thì sao? Tốt nhất là không có nên hại người khác. Lý Khoan trả lại ý lên một tiếng, thẳng thừng hiểu sai luôn. Ra là người nghĩ như vậy sao? Có học quả nhìn là khác biệt. Nếu như không phải là ta cũng am tường đạo lý này thì thực sự không có nghe ra được ngụ ý của ngươi đâu. Ngươi sợ sứt mẻ lại còn sợ vôi hóa. Đừng có mà ở đó kể lể với ta. Lá gan của ngươi lại còn không bằng một trái dưa leo. Đại quan gia đỏ mặt. Ta là không có ý đó. Ta chỉ là muốn ở trung thổ tìm một người phàm thọ tới mấy chục năm thôi. Lại có thể ở bên nàng ấy cả đời. Vậy đã đủ rồi. Đợi đến khi người ta tóc bạc chân chim mà ngươi thì lại còn môi đỏ răng trắng. Vậy thử hỏi xem có làm người ta lúng túng hay không? Tượng đất có thể sinh con dưỡng cái. Ngươi thử tưởng tượng mà xem, bà già đã lên bài vị rồi mà ngươi vẫn còn trông dáng vẻ 20 tuổi, ngồi đó mà nhận lễ bái của cháu chắt. Ngươi không biết xấu hổ sao? Đại quản gia không đáp, nếu như mà quả thực là như vậy thì đúng là không hay. Thế cho nên ta mới nói, Thục Hồ không chê ngươi, đúng là không tệ rồi. Ngươi nhìn cái tên của hai người các ngươi đi, Chiếu Thị, Chiếu Hoa, có duyên phận biết mấy, giống hệt với tỷ đệ, tha hồ có khoái cảm cấm kỵ. Đại quản gia do dự, vẫn chưa đáp ứng ngay. Dẫu gì, Lầu Phi Lai cũng đang chìm đắm trong sương mù sầu thảm, lúc này y lại còn tự lo trung thân đại sự thì sẽ không hoàn thành nổi giao phó trước đó của lệnh chủ và yểm hậu mất. Ngẩng đầu nhìn, một mình yểm hậu dựa vào lan can, gò má tái nhợt, trông đầy sự đau thương. Y lại bê khay gọi nàng. Thuộc hạ, đem hai món điểm tâm tới. Yểm hậu muốn ăn một chút gì đó có được không? Nàng lại cụp mắt lắc đầu. Ta không có ăn nổi đâu. Người thay ta tiếp đái hai vị khách quý đi. Bây giờ Giác Hồ và Thục Hồ không cần phải lo tìm nhà trọ nữa rồi. Nơi này rất là lớn, đủ để cho bọn họ dựng chỗ ở tạm thời. Vậy cho nên, chiều nay bọn họ dẫn thuộc hạ của mình tới. Người lung, đông thì sức nhiều, canh giữ khắp nơi, làm cho vô phương nhớ tới yểm đô. Đáng tiếc, Bạch Chuẩn đã không có ở đây. Cho dù có náo nhiệt tới mấy đi chăng nữa, thì nàng cũng cảm thấy chỉ là tòa thành trống trải mà thôi. Đợi thêm một đêm nữa, nếu như chàng vẫn chưa về, thì nàng sẽ đi liều mạng với Minh Huyền. Nếu như tu vi thấp, nhưng mà ít nhiều gì nàng vẫn có thể phá căn cơ của y, khiến cho sau này y không phi thăng được vậy thì tốt rồi. Dẫu gì nàng cũng lại chẳng phải người phàm trần, không quan tâm đến càn khôn giang sơn cái gì đó. Tức nước thì vỡ bờ, có gì mà nàng không làm được. Nhưng mà Bạch Chuẩn rốt cuộc đang ở đâu? Nàng bồn chồn đi đi lại lại trong phòng, chốc chốc lại ra hành lang, chốc chốc lại ngồi trên giường, chốc chốc lại lên nóc phòng, không biết nên làm thế nào mới đúng. Đêm lạnh như nước, nàng lại ôm đầu gối, ngồi ở trên nóc nhà. Trong thành Trường An dấy lên vạn ánh đèn, chợ đêm người đông rất tưng bừng. Bách tính trung thổ lại còn đang vui mừng vì Minh Quân giáng thế, trong khi đồ ngốc của nàng thì lại mất tích. Nàng bực bội, vùi mặt vào giữa hai cánh tay. Chờ đợi chính là ngọn lửa hung đúc, ngũ tạng, mang tới cảm giác mỗi một cọng lông ở trên người đều đang cháy khét. Vòng kim cương người trên cổ tay của nàng đang bất an run run, nàng lại vuốt ve, lòng bàn tay bị nó đốt giống như phải bỏng. Đột nhiên có một tiếng ngói va đập vang tới cách đó không xa. Nàng lại giật mình ngước mắt lên, có một con thú khổng lồ chân đạp lửa bọc mình trong sấm, làm cho nàng thất kinh. Đến khi mà nhìn rõ, lập tức lại nhảy cẫng lên. A Chuẩn, chàng đã về rồi sao? Đúng như vậy, chàng đã về rồi, nhưng mà bị khí tức của Phật ở trong không cư thiên ăn mòn, cho nên mình chẳng chịt vết thương. Chàng lại gần thêm hai bước, e dè nhìn nàng, há miệng muốn nói, xong lại chẳng nói ra lời. Cuối cùng, chàng rút ruột, tức giận dập chân. Giọt nước mắt to cỡ hạt đậu lăn ra từ trong mắt chàng, rơi lộp bộp xuống mái ngói. Vũ Phương bất chấp mọi thứ, nhào tới ôm chặt lấy cổ chàng, dán mặt vào trước ngực của chàng. Chàng to lắm, ôm hai tay lại cũng không thể nào kín được, chàng lại phải cúi đầu xuống mới lại gần nàng được. Trong lòng trăm mối rối ren, nàng lại nghẹn ngào nói. Ta rất sợ sẽ không được gặp lại chàng nữa. Chàng cũng nức nở thành tiếng, có một bụng lời nhưng mà không thể nào nói được. Khóc lóc một hồi, Vũ Phương mới phát hiện ra sự khác thường của lệnh chủ, ôm lấy hàm của chàng rồi nói. Chàng không thể nào biến hình người được nữa sao? Cũng không thể nào nói chuyện sao? Chàng ấm ức nhìn nàng, trong đôi mắt kỳ lân trong veo lại trào ra nước mắt. Muốn gọi nương tử ơi, sao lại chỉ phát ra được những tiếng rên rỉ thảm thiết? Nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nàng, chàng lại càng muốn độn thổ quát luôn cho xong. Là chàng vô năng cho nên mới khiến cho mình ra thành thế này. Chàng lại không biết Minh Huyền là thần thánh phương nào, tu vi 10.000 năm của chàng mà lại không thể nào phá nổi chú thuật của y. Thực sự lại khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng ra. Chàng đã thử hết cách nhưng vẫn không được, lại không muốn để cho Vô Phương nhìn thấy cảnh chàng dáng vẻ thảm hại. Minh Huyền đồng ý chỉ cần chàng lấy được Hà Đồ Lạc Thư thì sẽ giải chú cho chàng. Có lẽ y lại tưởng chàng không thể nào toàn thân quay về. Vậy cho nên đế vương có thể diệt trừ Kỳ Lân, bằng không sẽ tự rước họa vào thân. Vậy cho nên mới muốn mượn tay của thần Phật giết chết chàng. Đáng tiếc, dáng vẻ lạnh lùng của chàng lại cứ làm cho người ta yêu thích. Sau khi đi vào bên trong Dạ Ma Thiên, trừ mới đầu bị khí tức tại phạn giới làm bị thương ra, thì mọi việc đều rất là thuận lợi. Thậm chí, cái đám thiên nữ ở trên núi Vô Cấu lại còn lén sờ chàng nữa. Chàng lại cứ tưởng rằng mình hoàn thành nhiệm vụ là Minh Huyền không còn lời nào để nói. Ai ngờ, cái tên tiểu nhân đó lại không thực hiện ngay cam kết, lại còn đưa ra giao hẹn 3 ngày cái gì gì đó, tính để cho chàng mất hết thể diện trước mặt của Vô Phương. Nàng dâu mới cưới thấy chồng biến thành thú thì ắt sẽ ngỡ ngàng và đau buồn lắm. Lệnh chủ lại càng nghĩ càng đau lòng, không nhịn được lại bật khóc. Nhưng mà giọng của Kỳ Lân lớn lắm, vừa khóc là ở trên trời cũng lại nghe thấy. Chàng này phải cố nhịn lại, nhỏ giọng thút thít, thoạt nhìn hết sức đáng thương. Quả nhiên, trái tim của Vô Phương gần như vỡ vụn, nàng dịu dàng an ủi chàng. Không sao đâu, dù rằng không thuộc về hình người nữa thì ta vẫn thích chàng mà. Đến giờ, nàng mới hiểu ra được những lời mà Minh Huyền nói đều là có dụng ý cả. Y bấy bạch chuẩn như vậy là muốn khiến cho chàng bị chê cười sao? Có điều, y đã quá xem thường nàng rồi. Trước đây, ngay cả khi chưa thấy mặt của bạch chuẩn mà nàng vẫn có thể thích chàng, thì bây giờ chàng có ở trong hình thú, nàng vẫn cứ yêu thương chàng đó, chọc cho Minh Huyền kia tức chết luôn. Thật sao? Cho dù là chàng không biến về được hình người, thì nàng vẫn thích chàng sao? Nhưng nhân thú có bất tiện lắm không? Trong lòng xoắn xuýt không thôi, lệnh chủ lại cứ uốn éo mình, hơi nghiêng mình liếc nhìn Vô Phương. Nương tử của chàng đúng là nương tử tốt nhất trên trần đời. Ở trong Dạ Ma Thiên chàng đã thấy thiên nữ trong thiên cung, dáng dấp cũng chỉ có thế mà thôi, vẫn không bằng được nương tử của chàng. Ôi nương tử! Chàng nhìn nàng lại đầy ấp tình ý, bước lại gần cọ cọ vào ngực của nàng, phải cẩn thận không để cho cái sừng của mình làm cho nàng bị thương, cho nên chỉ có thể dùng miệng thôi. Chàng cọ tới cọ lui, chỗ cọ cũng khá là khéo léo, cọ tới mức độ làm cho Vô Phương đỏ hết cả mặt. Xong nàng lại khóc, lệ trong đôi mắt giạt rào rơi xuống giống như là chuỗi ngọc buông. Nàng lại giơ tay vuốt về bờm cổ của chàng, lồng nơi này rất mềm mại và sở rất thích. Gió mạnh ở Phạn Thiên không có ảnh hưởng tới được thần Phật bởi vì bọn họ đã ở đó từ lâu, nhưng mà đối với người ngoài không ai dẫn tới mà tự nhiên mò vào thì đó lại là tổn thương tới chí mạng. Nàng tỉ mỉ kiểm tra cho chàng, bờm hơi chảy sức một chút nhưng mà cùng lắm chỉ giảm một chút độ đẹp thôi, có điều càng kiểm tra nàng lại càng kinh ngạc. Bàn tay di chuyển trên lớp vẩy trơn bóng, đã lành lặn và ẩm ướt. Vì chàng màu đen cho nên có chảy máu cũng không thể nào dễ dàng phát hiện. Vô Phương siết chặt nắm đấm. A Chuẩn, chàng bị thương rồi. Lệnh chủ lại ưỡn ngực, tỏ vẻ, có một chút vết thương như thế thì tính là cái gì? Chúng ta vào trong thôi, để ta bôi thuốc cho chàng. Ngủ qua một đêm, mai dậy sẽ khỏe hơn. May mà chàng lại còn khống chế được kích cỡ. Niệm quyết thu nhỏ thân hình lại, hơn phân nửa, liền có thể thuận lợi đi vào nhà. Xoay đầu lại, chàng lắc mông ý bảo nàng hãy ngồi lên lưng mình đi. Chàng lại uốn người, cõng nàng xuống. Vô Phương lại lưỡng lự không muốn. Thôi, chàng đã bị thương, cõng làm sao được. Lệnh chủ vẫn khăng khăng, mắt mở tròn xoe, răng nanh nhọn hoắt, nhìn đâu cũng thấy vẻ cố chấp. Nàng đành phải chiều chàng, nhún chân bay lên, nhẹ nhàng đáp xuống trên lưng chàng. Chàng rất vui, đắc ý gõ gõ móng, phi thân lên trên, vạch lên một độ cong đẹp đẽ trên không trung, rồi lại xông thẳng vào trong lầu. Nàng biết chàng bị thương không nhẹ, lúc mà trượt xuống khỏi lưng chàng, váy cũng đã nhiễm đỏ. Chưa bao giờ nàng lại cảm thấy may mắn như bây giờ. Y thuật học được từ lúc trước có thể dùng để chữa trị ngay cho người thương yêu khi mà chàng cần, mà không cần phải mượn tay kẻ khác. Nàng sẽ không để cho người ta nhìn thấy Hắc Kỳ Lân oai phong lẫm liệt, lại có dáng vẻ khổ sở như vậy. Nàng bảo chàng lên giường, nhưng mà chàng lại không chịu, sợ là bẩn khăn trải giường, cho nên chỉ muốn nằm trên chiếu. Nhưng mà tấm chiếu tết bằng cỏ hương bồ, mau chóng bị máu ở trên thân chàng nhỏ xuống nhuộm đỏ. Vô Phương đành phải thi triển ra linh lực giúp chàng cầm máu trước, sau đó mới mang nước tới, vắt khô khăn, lau vẩy cho chàng. Mỗi một cái lau đều đã biến vết thương ở trong lòng nàng to dần, có mấy chỗ bong chóc, mất vẩy giáp, máu thịt bè bét. Chàng đau. Hễ khăn tay di vào đến chỗ bị thương lại là hơi co rúm lại, xong cũng chỉ là cúi đầu vùi mặt vào trong khỉu chân, chứ không lên tiếng. A Chuẩn. Nước mắt chảy dài thành hai hàng, tay lại run lên bần bật. Vô Phương lại cảm thấy mình đúng là sắp không chịu nổi được nữa rồi. Chàng lại ngoái đầu, lẻ lưỡi liếm láp an ủi nàng. Nàng đang định thần lại, cắn răng tiếp tục lau rửa, đến khi lau xong thì nước trong thau đã đỏ lòm. Sau đó Vô Phương bắt đầu lục lọi lấy hết kim sang dược tốt nhất ra, bọ cặp máu trong hộp sắt, dừng đôi mắt hạt mè tí hí, phòng bị nhìn nàng cũng đang loay hoay. Bỗng nhiên nàng dừng tay, quay đầu sang nhìn nó, khiến cho nó gần như ngất xỉu. Đâu ai biết thân là thần dược có áp lực lớn như thế nào vào lúc này đâu. Không sai, nó có thể rút độc, cũng có thể bổ máu. Lệnh chủ mất máu quá nhiều, nó lại còn nằm ngay trước mặt của Linh Y, có khác nào tự mình tìm đường chết. Không có được, không có được. Nó kinh hoàng thụt lùi, không được làm vậy với Xính Lễ đâu nha. Đấy chính là làm mai cho bọn họ đó, làm sao có thể ăn ta được. Vô Phương lại vươn tay ra, bọ cạp máu tuyệt vọng lắc đầu. Nó quả nhiên chỉ là con bò cạp mà thôi, mạng của nó chưa bao giờ được người ta tôn trọng hết. Nó nhắm nghiền mắt, nhớ tới đồng bạn của mình đã đi trước một bước. Ôi thôi đi, chắc là bên kia cũng lại không muốn cô đơn rồi. Có điều, con bò cạp máu này rất là khá lớn mạng. Tại thời khắc cuối cùng, Vô Phương lại đổi ý, cầm lấy đống vải thừa bên cạnh rồi lại đóng hộp sắt lại. Bò cạp máu trong hộp lại phấn khích xoay mòng mòng. Đợi qua ngày hôm nay, nó dự định xin phép từ tối mai được bắt đầu lên trong nóc nhà hấp thụ tinh hoa của ánh trăng để có thể sớm tu hành thành hình người. Vì lệnh chủ không thể nào nói chuyện nên bên trong phòng cực kỳ yên ắng, thì thoảng lại nghe thấy tiếng Linh Y khẽ thút thít, rồi tiếng khóc bỗng nhiên lại to hơn. Bò cạp máu lại dùng răng leo lên, đẩy nắp nhìn qua khe hở. Trên bả vai của lệnh chủ có một vết thương rất lớn và rất sâu, nó mà lọt vào trong đó thì e rằng sẽ chết chìm mất. Lệnh chủ đau lòng nhìn nương tử cứ khóc nức nở, hận mình không thể nào biến thành hình người mà ôm chặt nàng. Chàng đã muốn nói với nàng rằng lúc mà phong ấn vừa được giải, pháp lực của chàng rất yếu, bây giờ đang từ từ khôi phục lại rồi. Hại nàng phải lo lắng đúng là có chỗ có lỗi, đợi qua hai hôm nữa, dù rằng Tây Minh Huyền kia không có giải chú cho chàng thì tự chàng cũng có thể phá được. Tới lúc đó đừng có mà hòng ai đả thương được chàng. Vô Phương lại nghẹn ngào lầm bầm. Vết thương nặng thế này, còn nhiều như thế nữa. Ta biết phải làm thế nào đây? Nàng lại chống tay lên trên đệm, sụt sịt không ngừng. Tại sao chàng lại bị thương thành thế này chứ? Cái tên Minh Huyền đó, trời đánh! Thấy nàng tức giận tới mức độ sát khí tăng vọt, lệnh chủ lại sợ nàng bị phản vệ. Vậy cho nên bất chấp tất cả, giơ cao chân sau lên, bày tỏ bộ phận quan trọng nhất vẫn tốt, nhưng mà vết thương khác chỉ là chuyện nhỏ thôi. Vô Phương vừa ngước lên nhìn thấy dáng vẻ hào sảng đó của Hắc Kỳ Lân, nhất thời lại quên luôn cả khóc, ngơ ngác cả buổi, rồi bỗng nhiên lại cười phì một cái. Cái đồ vô liêm sỉ này, khắp người lở loét mà đầu óc lại còn nghĩ lung tung. Chẳng qua gió hiểm ở Dạ Ma Thiên quật tới tứ phía, chàng lại có thể bảo vệ kỹ nơi đó cũng là kỳ tích lắm rồi. Hẳn là vì phải gom tu vi lại cho nên chẳng thể nào bảo vệ được nhiều chỗ hơn. Cuối cùng, không chọn mặt mà lại chọn cái nơi đó, có thể thấy rằng chàng coi trọng cái chuyện này thế nào rồi. Nhưng mà tư thế này đúng là bất nhã quá. Xấu hổ đầy đầy lại muốn chàng khép cái chân đó lại, đỏ mặt mắng. Đã bị thương như vậy rồi mà lại còn nghĩ bậy bạ nữa. Chàng có nằm ngửa như vậy thì làm sao ta bôi thuốc lên trên lưng chàng được. Thực sự là không thể nào miêu tả nổi. Lần trước chàng biến ra chân thân, nàng đâu có mặt dày tới mức độ đi nhìn cái nơi đó. Nhưng mà bây giờ nó lại cứ lổ lộ ra ngay trước mặt, nhìn mà giật mình. Lệnh chủ lại gật gù đắc ý, Vô Phương lại có một chút xấu hổ, vội vã rời đi tầm mắt. Thấy chàng cứ mì mẩn nhìn mình, dáng vẻ thì ngốc nghếch, dưới mũi lại còn thấp thoáng ánh nước. Nàng lại trợn mắt nhìn chàng. Chàng lại đang nghĩ ngợi bậy bạ cái gì đó. Ngọn cờ đỏ nơi đó ngóc lên, càng lúc càng cao, không khác gì con người. Dáng mây đỏ lan xuống tận cổ, nàng lại không nhìn chàng nữa, quay sang lấy băng vải, bó luôn chỗ bị thương cho chàng. Hắc Kỳ Lân biến thành trắng đen, xen kẽ, trên mình lại bị băng quá nhiều, làm cho chàng rất là mất tự nhiên, nhưng mà chỗ đó vẫn rất dồi dào sinh lực, dựng thẳng tắp, không biết về vết thương ở trên mình mà tiêu nghỉu. Nàng bất đắc dĩ nhìn chàng. Bà Chuẩn, lúc chàng không có ở đây, ta nhớ chàng tới chết đó. Bây giờ về rồi, xong lại không biết xấu hổ như vậy, ta lại muốn đánh cho chàng một trận đó. Vậy nói xem, phải làm thế nào? Chàng nghe mà nghẹn ngào, nghiêng đầu liếm vết máu mơ hồ thấm qua lớp vải, tỏ vẻ đang bị thương đó. Nàng không thể nào vô nhân đạo như thế được, ngược đãi động vật. Nàng lại bỏ qua ôm lấy đầu của chàng. Tuy bây giờ chàng đang là thú, nhưng mà chỉ cần bên chàng, đã cảm thấy rất yên lòng rồi. Ta đã đi gặp Liên Sư. Theo ý của ông, thì Minh Huyền không chỉ đơn giản là ý sinh thân đâu. Sau này, chàng làm việc với y phải cẩn thận vào. E rằng La Sát Vương và y là cùng một phe rồi. Nàng tựa đầu lên trên vai chàng. Bờm của Kỳ Lân nhìn có vẻ rất cứng, chứ thực sự rất mềm, mềm như nước vậy. Nàng lại thoải mái cọ cọ, miệng vẫn nói. Tại sao y lại tự nguyện sa đọa đến nước đó được? Số mệnh đã định y là hoàng đế, vậy thì chúng ta cứ theo số mệnh, giúp cho y trấn uy tứ hải vậy là được rồi. Y lại còn muốn sao nữa? Ta lại thấy y nuôi dã tâm rất lớn, đêm qua y lại còn nói cái gì mà muốn quay về chốn cũ nữa. Là muốn tính cướp luôn chỗ của Quang Trì Thượng Sư sao? Ai mà biết được, trong lòng lệnh chủ cũng rất là mù mịt. Một ý sinh thần dĩ nhiên không thể nào có pháp lực thâm hậu cỡ đó. Trước đây y lại còn tự do lui tới Phạn Hành sát thổ, tránh được mọi tai mắt, hẳn là đã rất quen thuộc tới vùng đất này. Chàng vẫn chưa giao thủ trực diện với y, nhưng mà lại thấy thủ đoạn của y quen quen, trong đầu nhảy ra một suy đoán. Một cái tên gần như đã bật lên, song cuối cùng vẫn bị chàng nuốt xuống. Không thể nào được, trong lòng chàng loạn cào cào, không thể nào là y được. Lệnh chủ lại lắc đầu, xua toàn suy nghĩ đó đi. Chàng nhắm chặt mắt lại thở dài, lưu lạc một ngày một đêm bên ngoài, thứ quý trọng nhất bây giờ là thời gian ở bên nương tử. Chàng lại đưa đôi môi kỳ lân chạm nhẹ lên gò má của nàng, mùi thơm ngạt ngào vẫn còn hơn cả hương hoa trên thiên giới. Nàng lại giơ tay lên, vòng qua cổ chàng, hôn một cái lên sống mũi của chàng. Đêm qua, lại có kẻ giả mạo chàng. Ta đã đánh nhau với hắn. May mà lúc đó, sợ có bạn chàng ở đây, Điếu Tinh và Chiếu Hoa giúp đỡ. Nếu như không, chỉ sợ bây giờ ta và bọn Ly Khoan Chiếu Thị đã không còn ở trên cõi đời này nữa. Chàng vừa nghe, lửa giận nên lập tức bốc cao tới bà trượng, biến thành chàng để làm cái gì chứ? Công khai tìm bọn họ mà đánh nhau sao? Nhất định là do thèm thuồng sắc đẹp của nương tử nhà chàng, muốn nhân dịp này chen vào sơ múi thì có. Chàng lại tức đến mức độ run hết cả người, lại không thể nào nói được gì. Ngẫm nghĩ một lúc rồi quay qua bàn thổi nhẹ, giấy và bút mực tự động bay tới. Vô Phương lại cảm thấy khó hiểu, hỏi chàng định viết chữ hay sao, thì chàng ra sức gật đầu. Từ chất kém giống như giác hổ lại có thể viết được thì chàng thông minh tuyệt đỉnh đến như vậy, làm sao không thể viết. Vậy là chàng bò dậy, đợi nàng trải giấy ra thì lại kẹp bút vào trong vó trước. Chàng ngồi xổm, hơi nhấc cái mông lên, lắc lư bắt đầu viết thử. Đáng tiếc dùng sức hơi quá, lúc phẩy một nét bên trái rồi lại phẩy một nét bên phải, đều không cẩn thận vạch ra khỏi trang giấy, quẹt xuống luôn cả sàn nhà. Vô Phương thấy chàng buồn, bèn khuyên chàng ấy từ bỏ đi. Kỳ lân thì viết chữ cái gì, đừng có mà tự làm khó mình. Lệnh chủ không phục, lại nghẹo đầu, dùng hết sức mình mà viết. Nếu như mà lúc này có ai đó từ bên ngoài đi vào, ắt là sẽ thấy một con kỳ lân cuốn băng, đang viết chữ, xoắn xuýt tới mức độ bốn chân run bần bật, hình ảnh rất là kỳ quái, không nói đâu cho hết. Rõ ràng trông rất là đáng thương, nhưng mà tại sao nàng lại muốn cười như vậy được? Vô Phương lại che cái miệng, nằm một bên nhìn. Không biết đã viết hỏng đến mấy tờ giấy rồi, cuối cùng cũng có một tờ thành công. Miễn cưỡng nhận ra là chữ nàng. Vô Phương lại chỉ vào mũi mình. Tá. Lệnh chủ gật đầu, tuy nhiên lời muốn nói lại quá nhiều, chàng lại bỗng cảm thấy rất tuyệt vọng, không biết phải kể từ đâu. May mà nàng thông minh, sờ đầu chàng rồi nói. Ta rất là ổn, chàng đừng có lo. Không bị cái tên hàng giả kia sờ mó cái gì, chỉ lại bị hắn hôn cho một chút thôi. Lệnh chủ lại trợn tròn con mắt, trong đầu nghĩ trước đây bổn đại vương đây vì được gần hơi thơm, nhưng mà cách nào có thể nghĩ ra đều thử qua cả, tốn bao nhiêu sức lực. Cái tên hàng giả kia lại có thể dễ dàng đắc thủ như vậy, nhất định là dính hơi của chàng rồi. Nam tử lòng dạ quảng đại như chàng, dĩ nhiên không có quan tâm tới một chút chuyện nhỏ không đáng kể đó. Chỉ có điều, hồn chỗ nào? Chàng lại dùng mắt hỏi nàng. Nàng lại chỉ vào quang cảnh lồ lộ trước ngực mình. Đây. Lệnh chủ lại đỏ mắt, ném bút đi, điên cuồng thè lưỡi liếm liếm một trận. Nhất định nương tử cũng lại thấy buồn nôn lắm, để cho chàng làm sạch trong lòng nàng, nhất định sẽ dễ chịu hơn. Đầu lưỡi kỳ lân thì có gai, liếm một phát là tê dần. Nàng lại cảm thấy rất ngứa, ôm luôn lấy đầu chàng, ôn tồn nói. Lần này ấm ức cho chàng rồi, bận rộn cả một ngày một đêm, bây giờ không mệt sao? Nàng đứng dậy lại dìu chàng. Đi ngủ thôi, không còn sớm nữa, nghỉ ngơi cho khỏe mà mau chóng hồi phục. Chàng lắc đầu, ý nói mình không có việc gì đâu. 5.000 năm trước, lúc đại chiến với 9 đạo yêu 13 đạo quỷ, nhiều ít gì thì cũng đã bị thương vài chỗ. Vết thương nằm ở dưới lớp áo choàng đen, làm gì có ai thấy đâu, cũng lại chẳng có ai đau lòng. Chàng tự nhiên lại liếm đi, vẫn lành được đó thôi. Nam tử hán mạnh mẽ chứ đâu phải là một cô nương yếu ớt, chảy một chút máu là chỉ là một chuyện bình thường giống như cơm bữa. Nói ra có thể nàng không tin, sinh hoạt vợ chồng theo kiểu cũ mãi là sẽ nhạt nhẽo. Nếu như mà nàng đồng ý, bọn họ có thể thử kiểu nhân thú thì sao? Hẳn là cũng vui. Trong đầu lệnh chủ chỉ có tư tưởng sắc dục, leo lên trên giường rồi thì lại cứ hớn hở. Nương tử thơm ơi là thơm, lại còn mềm mại. Lệnh chủ lại mới trải qua đôi hai đêm tân hôn, nằm sấp ở trên giường, trong mũi toàn là hương thơm của nàng. Đầu tiên lại còn nghĩ lung tung. Dù gì, đang là hình thú, nhưng mà bản năng vẫn còn đó. Nhớ lại bao nhiêu phen triền miên lưu luyến của khi trước, không chịu không được. Chàng khều tay nương tử, muốn nàng tới an ủi mình đi. Vô Phương lại quay đầu nhìn lệnh chủ, chàng lại cứ cười toe toét, nằm đắp chăn, chỉ lộ mỗi cái đầu ra bên ngoài. Thoạt nhìn có vẻ hơi lạ lạ. Móng chân của chàng cứ khua khoáng dưới chăn, kéo nàng ôm vào trong lòng. Nàng xấu hổ. Sao đó? Cuối cùng, nàng lại cũng mò mẫm theo chỉ dẫn của chàng. Vừa chạm khẽ, đã thấy nóng hổi giống như hòn than đang cháy. Nàng không khỏi bật cười. Cái đồ ngốc đó, bản thân đang ở trong tình cảnh như thế này mà không lo lắng một chút nào, lại còn hứng thú muốn chuyện gió chăng sao? Thứ khiến cho nàng đau đầu nhất ở Bạch Chuẩn đó chính là sự vô tâm. Nhưng mà vừa hay, nó cũng là điều mà khiến cho nàng thích nhất ở chàng. Không vì khó khăn nhất thời mà dầu dĩ ủ rũ, ngược lại chỉ chú ý xem nên hưởng thụ cuộc sống ra sao. Như vậy, ở trong sinh mệnh này, chàng không biết đau khổ là gì. Gần mực thì đen, nàng đã có thể hiểu được sâu sắc chân lý của những lời này. Không cần thượng đạo, đi theo chàng làm nên giai thoại một đôi vợ chồng ngốc nghếch cũng hay đó chứ. Vô Phương lại vùng ống tay áo lên, ngọn nến vụt tắt, chỉ còn lại ánh sao le lói bên ngoài cửa sổ hắt vào rèm lụa trên giường. Không biết bao giờ chàng mới có thể khôi phục lại hình người, song dù không thể, vậy thì chàng vẫn luôn luôn nằm ở trong tim nàng. Nàng vuốt ve rồi hôn một cái lên răng nanh của chàng. Chàng muốn rầu môi, song lại rầu không nổi, vậy là ảo não vô cùng. Nàng lại bật cười, thanh chỉ thủ đang ẩn nấp lại càng lúc càng trương phồng. Nàng lại áp lại, kỳ lân có giáp lưng và giáp ngực rất cứng. Phần giáp bị thương đã được băng bó, cho nên không còn mép sắc nữa, lại chỉ cảm thấy phần bụng ấm áp và mềm mại. So với khi trước, dĩ nhiên hơi thở của chàng lại rất lớn, phì phì như là tiếng sấm vậy. Nàng lại ngẩng đầu nhìn, cái con kỳ lân háo sắc này trông có vẻ bây giờ khá là hưởng thụ. Nhắm mắt lại, nàng lại tựa vào lòng chàng. Mật tình của hai đêm trước vẫn còn chưa biến mất. Ở trong yêu giới nào có ai lại chê nguyên hình của bạn tình mình đâu. Vô Phương lại cười minh y ra, dán chặt mình vào chàng. Nàng biết, chàng thích như vậy. Lệnh chủ lại sợ rằng mình làm cho nàng bị thương, cho nên cố ý thu mấy vị trí sắc bén trên người. Cuối cùng, không chịu được nữa, chàng lại trồm lên. Trong bóng đêm đôi mắt kỳ lần sáng lấp lánh, vì có lụa đỏ làm nền, cho nên thân thể trắng nón của nàng lại càng trở nên đẹp đẽ một cách lạ kỳ. Rèm lụa buông xuống, bị chàng kéo nhẹ, rơi xuống phủ lên trên mặt nàng. Chàng lại cảm thấy mình chẳng qua có một chút thay đổi về hình thể mà thôi, còn những thứ khác thì vẫn như bình thường. Cân nhắc tới vóc dáng của nàng, chàng lại điều chỉnh lại khổ người, mới tưởng tượng thôi đã hưng phấn lắm rồi. Lệnh chủ lại thè lưỡi thở phì phò. Vô Phương nghe thấy liền bật cười ra. Mắng chàng là đủ ngốc. Đó mới là lần thứ ba trùng chăn trùng gối mà đã chơi trò to gan như vậy sao? Có được không? Lệnh chủ lại vừa ngẫm nghĩ vừa hớn hở trong lòng. Chàng đã từng nghe nói qua câu miệng lưỡi luôn lẹo, đầu lưỡi quả nhiên lại có thể co có thể duỗi, lại có thể dài có thể ngắn, linh hoạt tới vô cùng. Vô Phương lại nhíu lấy chăn. Tân hôn không thể nào thành thơi được, thành thơi một chút là xui xẻo rất nhiều. Lệnh chủ xấu xa lại nghĩ bụng như vậy. Chơi đùa một phen, mặt của nương tử lại càng giống như hoa đào, càng nhìn lại càng kiều diễm và ướt át. Lệnh chủ lại cảm thấy nương tử nhà mình đúng là yêu mình thật, vậy mà bao nhiêu lo lắng khi trước đã đều bay biến cả rồi. Vô Phương của chàng không chỉ có thể chữa trị được vết thương cho chàng mà còn có thể chữa được lòng của chàng. E là lần này cái tên Minh Huyền đó không có biết xấu hổ phải mừng hụt rồi. Vừa dịu dàng vừa chu đáo, vừa mạnh mẽ và có lực, thực ra cũng không có gì khác, chỉ là có khác biệt về hình thể cân đối và phối hợp, đành ra mới sinh ra cảm giác xấu hổ, xong về sau cảm giác đó lại dần dần biến thành sự phóng túng. Bên này đang độ vui mừng khắp nơi, trong thành lại có người thả đèn khổng minh cầu phúc, ba ngọn đèn chập chờn bay đến trước lầu phi lai, càng lúc càng cao, cuối cùng thì hòa vào trong bầu trời đêm tới thê lương. Khi mà mọi âm thanh giống như đã ngủ quên, có một tiếng thét dài bỗng nhiên lại vang tới, tựa theo là tiếng rồng ngâm giống như là tiếng nai kêu, vang vẳng lên trời. Ánh sao dần dần tắt. Phía đông hừng lên sắc xanh, bầu cả máu chịu tra tấn cả đêm cố gắng hết sức leo lên trên miệng hộp để nhìn. Ai, các người vẫn chưa kết thúc sao? Chưa nhìn thì chưa biết, chứng kiến rồi thì mới biết, thần thú thì đúng là thần thú, lợi hại đó. Có một màn xuất sắc như vậy, sau khi tu thành hình người thì ta nhất định sẽ vẽ ra cái màn này thành tranh liên hoàn, tới lúc đó tung ra thị trường cũng lại không có đủ cầu đâu, tiền kiếm được cũng không có xài hết, vậy thì ta biết làm sao? Mới nghĩ thôi đã cảm thấy hơi bị đau đầu rồi. Hết chương. Hết tập 32, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Huyền Trung Mị.